chuyển vô trong giấc mơ của hắn, rồi mới nhìn thấy được giấc mộng hạ lưu của hắn. Hắn thế nhưng ở trong mộng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net